Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giật mình có chút hoảng hốt, nhưng giây lát sau trấn tĩnh lại, gật đầu. Xuống xe đi. Có lẽ là muốn che giấu sự chột dạ của mình, cho nên ngữ khí nói chuyện của anh lúc này so với bình thường còn lạnh hơn, gượng gạo hơn. Nghe giọng điệu của anh như vậy, cô ái sửng sốt, nghĩ thầm có lẽ cô ngủ quên quá lâu, cho nên anh phải chờ mới không vui như vậy. Xấu hổ cười gượng mấy tiếng, cào cào tóc, ăn năn nói. Xin lỗi nha, tại tôi ngủ say quá, về đến nhà lâu lắm rồi phải không? Thấy bộ dạng hối lỗi mà ngượng nghịu của cô, Lâm Chỉnh đau lòng thở dài, ngữ khí bất giác mềm mại nhẹ nhàng. Thấy anh không còn lạnh nhạt như lúc nãy nữa, cô hãy cười cảm ơn anh, rồi sau đó vui vẻ xuống xe. Cửa nhà họ khóa bằng mật mã, Lâm Chỉnh bấm một chuỗi số xong, quay sang nói với cô ái. Mật mã là sinh nhật của em. Sinh nhật của tôi? Chồng thấy bộ dạng không thể tin được của cô ái, Lâm Chỉnh lạnh nhạt giải thích. Nếu đã là diễn trò thì diễn đến cùng. Cài mật mã là ngày sinh nhật của em, điều này sẽ khiến người ta nghĩ rằng chúng ta rất... Dừng một chút, rất yêu nhau. Ba chữ này nói ra anh cố ý nhấn mạnh từng chữ một. Cô ái không nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười sùng bái với anh. Anh suy nghĩ thấu đáo thật đó. Cửa mới vào nhà, nhìn xung quanh trang trí thật đẹp. Ở ngay phòng khách cái gì cần đều có. Cô ái chực chực lưỡi. Nơi này quả thực là đẹp hơn, xa xỉ hơn nhà tôi nhiều lần, Lâm gia các người đúng thật là giàu có. Nói xong, đột nhiên một con chó Samoyed ở đâu chỗ sofa nhanh nhẹn chạy lại phía cửa. Chỉ thấy con chó chạy đến quấn quýt bên chân Lâm Trình, anh liền ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Quay quay ở nhà có ngoan không? Khi Lâm Trình bế con chó lên, giọng điệu nói chuyện thực ôn nhu, hơn nữa bộ dạng khi anh ôm con chó cũng thực dịu dàng. Một người một chó, cảnh tượng thực đẹp mắt. Cô ái lùi ra phía sau mấy bước, móc di động ra chụp lia lịa. Thấy cô đang chụp ảnh, Lâm Trình sửng sốt. Cô ái lại cười tinh nghịch nháy mắt mấy cái với anh. Vì hình ảnh hai người rất đẹp, nên tôi không kìm lòng được mà chụp đây. Tới gần anh, cô đưa ảnh cho anh xem, miệng vẫn không ngừng. Thỉnh thoảng trông anh đáng yêu không chịu được. Đối với lời khen đáng yêu cô dành cho anh, Lâm Trình rõ ràng rất hưởng thụ. Đầu gật gật, rất không khiêm tốn mà nói. Dĩ nhiên. Nhìn con chó trong lòng Lâm Trình, cô ái khẽ nhíu mày. Con chó này trông thật là quen mắt, hình như tôi gặp nó ở nơi nào rồi thì phải. Thật sao? Xem ra hai người rất có duyên với nhau đấy. Lâm Trình nói xong, đem con chó này đưa sang cho cô. Nó tên là Quay Quay. Quay Quay à? Nghe tên của nó, cô ái nhăn mặt, bởi vì mỗi lần cô dùng máy tính gõ tên của mình theo tiếng Latin thì ghép lại chính là Guay. Mày nhướng lên, cười chân chó với anh. Có thể đổi cho nó một cái tên khác được không? Không được. Lâm Chỉnh lắc đầu ngữ khí kiên quyết. Nói xong anh vụng trộm liếc mắt vào cô một cái, chỉ thấy cô không hài lòng bĩu môi, bộ dạng trông không thể ngốc hơn. Thôi được rồi, anh cứ gọi nó là Quay Quay. Còn tôi sẽ gọi nó là Mộc Mộc. Mộc Mộc, hai chữ Mộc ghép lại là chữ Lâm. Cô cố ý lấy họ của anh đặt cho con chó. Lâm Chỉnh khẽ cười, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm nghị nói. Em đi lên phòng ngủ của mình xem thử, xem có vừa lòng hay không. Ôm Quay Quay, cô ái đi lên căn phòng của mình mà sau này mình sẽ ở. Đẩy cánh cửa ra, cô nhất thời ngây người. Phong cách thiết kế, trang hoàng của căn phòng này lại giống với căn phòng của cô ở cố gia như đúc. Trong giây lát nó khiến cô không khỏi có chút hoài nghi, có phải mình vừa mở cánh cửa thời gian để quay về nhà của mình hay không? Thấy cô ngạc nhiên đến ngây người, Lâm Trình cười thầm, trong lòng khẽ mắng yêu cô một tiếng ngốc nghếch, ngoài mặt lại giả vờ như không quan tâm. Ông nội nói em không thích nơi xa lạ, cho nên tôi cố ý tìm người thiết kế như thế này. Cảm ơn anh, tôi rất thích. Cô ái cười đến ngọt lịm, mà không, phải nói là vô cùng, vô cùng, vô cùng thích mới đúng. Lâm Trình, tôi yêu anh chết mất thôi. Yêu anh chết mất thôi, mấy từ này cô ái thường xuyên nói với mấy người bạn thân của mình. Ý nó đại khái chỉ là rất cảm động mà thôi. Lâm Chỉnh đương nhiên cũng biết câu cửa miệng này của cô. Nhưng mà khi này nghe cô nói cô yêu anh đến chết, trong lòng anh cảm thấy thực hạnh phúc mãn nguyện. Kiềm lòng không được, anh bỗng cười rộ lên, muốn nhịn xuống mà không cách nào làm được. Sợ cô thấy anh đang cười, Lâm Chỉnh cuống quýt xoay người lại, vội vàng đi sang phòng ngủ của mình. Đợi cho đến khi Lâm Chỉnh cười xong đi ra khỏi phòng, liền thấy cô ái đang ôm Quay Quay, ngồi ở phòng khách xem TV. Nhìn cô một lát, Lâm Trình ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó anh vươn tay ra trước mặt cô. Cố tiểu thư, ví tiền của em đâu? Ví tiền? Anh muốn lấy ví tiền của tôi làm gì?